Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 31, có cương thi. Một tiếng cổ quái chu lên đột nhiên từ trong đêm tối vang lên. Đêm khuya tối thui lại tăng thêm phiêu bạt mưa to. Tiếng này đột nhiên chu lên để cho người ta không khỏi rùng mình. Nơi này sẽ không có lang a. Như vậy, ba, Tô Cảnh đang nghĩ ngợi đây bỗng nhiên cảm giác được bả vai bị vỗ một cái. Xoay người phát hiện là Bibi. Nhiều như vậy người mẫu bên trong có thể khiến cho Tô Cảnh có ấn tượng một trong. Một cái con lai. Tô Đại Sư ngươi tốt. Làm sao một người đứng ở chỗ này? Bibi cười nói yêu kiều mà hỏi. Không có gì. Tô Cảnh lắc đầu. Bibi nhìn thoáng qua nơi xa nhìn chằm chằm vào bên này quả táo. Vừa cười vừa nói. Ngươi có rảnh không? Macy không thấy. Ngươi có thể bồi ta đi tìm một cái sao? Nơi này lớn như vậy. Lại tối như vậy. Ta một người không dám. Sợ hãi Macy xảy ra chuyện. Macy. Cái kia rất thành thật. Rất xinh đẹp cô nương a. Tốt. Tô Cảnh vui vẻ đáp ứng. Đi theo Bibi cùng rời đi tòa nhà đại sảnh. Tí tách tiếng mưa rơi nối liền không dứt. Trên hành lang mặc dù có ánh đèn nhưng là bên ngoài lại có vẻ lờ mờ âm trầm. Đi không mấy bước, Tô Cảnh cũng cảm giác được Bibi đã khoác lên cánh tay của mình dính vào trên người mình. Một vụt cảm giác hết sức rõ ràng. Vừa rồi Macy nói đi phòng vệ sinh. Thế nhưng là lâu như vậy còn chưa có trở lại. Ta nhớ được phòng vệ sinh giống như ngay ở phía trước. Bibi thấp giọng nói ra. Ân, Tô Cảnh lên tiếng. Hai người đã tới phòng vệ sinh. Còn không có đi vào. Tô Cảnh liền hơi hơi nhíu mày. Cảm thấy một tia âm linh chi khí. Nhanh chân đẩy cửa đi vào. Liền gặp được Macy đứng ở trước gương. Tựa hồ đang cùng người nào nói chuyện bộ dáng. Nhìn thấy có người tiến đến Macy tựa hồ giật nảy mình. Tô Cảnh nhíu mày nhìn xem mặt kia âm linh biến mất không thấy gì nữa. A Thắng, Tô Cảnh hướng về Macy hỏi. Macy đang cùng Bibi nói chuyện. Nghe thấy Tô Cảnh mà nói sửng sốt một chút. Ngươi có thể nhìn thấy hắn. Nói như vậy ngươi cũng có thể. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem Macy. Bình thường mà nói, chỉ có tu vi đến cảnh giới nhất định mới có thể làm được. Bằng không người bình thường cũng chỉ có thể dùng ngưu nhãn lệ phương pháp thông thường. Cái này Macy hiển nhiên không phải là cái gì tu vi cao thâm đại sư. Cũng không khả năng không lý do cho chính mình bôi cái gì ngưu nhãn lệ. Đồ chơi kia vị đạo cũng không dễ nghe. Nói cách khác, người có âm dương nhãn sao? Là, đúng vậy, ta từ nhỏ đã có. Liền khó trách, Tô Cảnh gật đầu nói. Đúng rồi. A Thắng tới tìm ta nói hắn đã là chết rồi. Hơn nữa còn biến thành cương thi. Hắn nói cho ta biết. Mộ tổ bên trong kinh thiếu tằng tổ phụ là cái cương thi. Hắn cũng nhanh muốn xuất đến. Macy vội vàng nói. Cương thi. Tô Cảnh mắt sáng rực lên. Hắn ngược lại là cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện. Còn tưởng rằng là quỷ đâu. Không nghĩ tới là cương thi. Cương thi đại khái chia làm hai loại. Một loại là bị cương thi vương tướng thần cắn, cũng chính là Midnight with a Vampire bên trong chủ lưu cương thi. Một loại khác chính là do thi thể diễn biến mà thành loại kia sơ cấp không có thần trí cương thi. Hắn vừa vặn nghĩ thử một chút giết cương thi có thể hay không thu hoạch được kinh nghiệm đây. Không nghĩ tới lại vừa vặn đuổi kịp, hơn nữa còn là loại này sơ cấp cương thi. Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ cùng A Kinh nói. Tô Cảnh nói. Tô Đại Sư. Ngươi sẽ không phải là phương diện này. Đại Sư A. Bibi tò mò hỏi. Nói đúng. Tô Cảnh cười cười. Đi tới vỗ bả vai của hai người. Một tả một hữu từ phòng vệ sinh đi ra. Ôm hai người trở lại đại sảnh. Tô Cảnh lúc này mới buông ra bọn họ ngồi xuống kinh thiếu một bên. Cái kia Mạnh Thiến còn đang dục cự còn nghênh quấn lấy kinh thiếu. Trà xanh kỹ nữ chính là trà xanh kỹ nữ. Dáng vẻ đó chỉ sợ tất cả mọi người biết rõ nàng đang đánh kinh thiếu chủ ý. Chỉ bất quá không gặp con thỏ không vung ưng thôi. Tâm sự, Tô Cảnh ngồi xuống nói. Tốt, chuyển sang nơi khác, kinh thiếu nói. Kinh thiếu, Không phải đã nói bồi ta sao? Mạnh Thiến nũng nịu lôi kéo Kinh Thiếu cánh tay. Làm bộ giận dữ. Thanh âm ỏn èn, nhất là ngực càng là nhoáng một cái, miêu tả sinh động, bồi bồi bồi, bất quá ta trước bồi một lần Tô Đại Sư a, không bằng, người trước đi tắm nghỉ ngơi một chút, ta một hồi tìm ngươi. Kinh Thiếu nháy mắt ra hiệu nói một tiếng, sau đó cùng Tô Cảnh đi xa, hừ, Mạnh Thiến không vui hừ một tiếng, sau đó xoay người lên lầu, thế nào, có cương thi. Tô Cảnh nói ngay vào điểm chính. Cái kia A Thắng là ngươi người hầu A. Người đã chết trở thành cương thi. Mộ tổ tiên nhà ngươi trong kia vị hẳn là cũng đi ra. Thật, thật giả. Kinh Thiếu trong nháy mắt bị giật nảy mình. Cho nên, suy nghĩ kỹ chưa? Là xử lý thẻ đây? Hay là bỏ tiền? Tô Cảnh hỏi. Ngoặc kép, lúc này lại còn nhớ mãi không quên xử lý thẻ sự tình. Bất quá. Tô Cảnh cái dạng này ngược lại là để Kinh Thiếu có lòng tin. Lúc đầu do dự hắn nói ra. Xử lý thẻ A. Bất quá rời đi nơi này mới có thể làm. Trời vừa sáng. Chúng ta liền đi. Chỉ mong A. Tô Cảnh thản nhiên nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.